Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, kịch chiến. Loại này tinh nhuệ, lại thêm như thế không sợ chết sốc vác, cho dù là chính hắn, tại cái này bộ lạc không muốn mạng công kích phía dưới. Nói không chừng cũng phải lật thuyền trong mương, huống chi là Grum tên ngu xuẩn kia. Chỉ là một hai nháy mắt, Kim Sư Siki chính là suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà hắn cũng không biết đến là, so với một năm trước, tổ rồng bộ lạc thú nhân thực lực đã được đến lớn vô cùng đề cao. Tại một năm trước, Austin dẫn đầu tổ rồng bộ lạc quyến tộc công kích huyết trảo bộ lạc phân bộ trước đó. Toàn bộ lạc nhân khẩu bất quá chỉ là chừng 1.000 người. Trên cơ bản là trung tầng trở xuống thú nhân chủng tộc làm chủ. Mà lại trong bộ lạc siêu phàm thú nhân cũng trên cơ bản là gần đây cải tạo thú nhân. Thực lực còn ở vào cất bước giai đoạn. Mà bây giờ, đi qua một năm phát triển, toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu đã là vượt qua 2 vạn. Đại lượng nhân khẩu có thể khiến đến tổ rồng bộ lạc chọn lựa ra càng nhiều ưu tú lính. Đồng thời dựa vào càng nhiều huấn luyện, mà lại đi qua thời gian 1 năm phát triển, Austin đem kiếp trước những cái kia khoa học rèn luyện phương pháp đều đem đến thế giới này. Đồng thời tại toàn bộ trong quân đoàn mở rộng hô hấp pháp. Đồng thời cải tạo hải quân lục thức sáng tạo thú nhân 3 thức. Đủ loại động tác phía dưới, toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân quân đoàn thực lực đã không phải hôm qua có thể so sánh. Huống chi tại lạnh đông thời điểm, tổ rồng quân đoàn 4 phía xuất kích, rào sát đủ loại cự thú, tại khiến cho thú nhân các binh sĩ thân kinh bách chiến đồng thời. Cự thú chất thịt đối với các thú nhân tự thân các loại thể chất tăng lên cũng là vô cùng rõ ràng. Hiện tại tổ rồng bộ lạc, tùy tiện 2-3 cái phổ thông tổ rồng thú nhân binh sĩ liên thủ phía dưới. Thậm chí đủ để đối kháng 1 năm trước cải tạo siêu phàm thú nhân. Như thế nhanh chóng tăng lên phía dưới, lại là trực tiếp làm cho Kim Sư Siki ngộ nhận là huyết trảo bộ lạc chi bộ chính là trước mắt. Cái này, bộ lạc, chỗ tiêu diệt. Rất tốt, vậy liền trước đem các ngươi đánh cho tàn phế. Suy nghĩ thêm hợp nhất sự tình. Kim Sư Siki trên mặt lộ ra nhe răng cười vẻ. Toàn thân trên dưới đấu khí tăng vọt, liền muốn đột nhập thú nhân trong quân đội trắng trợn chém giết. Lại tại lúc này, thiết khối sơn băng, một thân ảnh đột nhiên sấm chớp tật nhanh chóng thiểm lược không trung. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, mang theo bạt núi nâng nhạc đồng dạng lực lượng, ầm vang đập xuống giữa đầu, ầm ầm. Kim Sư Siki chỉ tới kịp đem 2 tay giao nhau ngăn tại đỉnh đầu. Cái kia thật lớn lực đạo chính là giống như núi lửa phun trào ầm vang bạo phát đi ra. Đúng như lôi đình giống to oanh minh, đang kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát. Kim Sư Siki chỉ cảm thấy trên đỉnh phảng phất có một tòa núi sắt đập xuống. Cả người nháy mắt lâm vào mặt đất. Cường đại sức mạnh chèn ép phía dưới, 4 phía thổ nhưỡng nhau nhau tại một cỗ vô hình trọng áp phía dưới sụp đổ xuống. Thật lớn dòng lũ giống như biển gầm càn quét ra, 4 phía tổ rồng thú nhân binh sĩ nhau nhau nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mông tơ, nhìn thấy Kim Sư Siki trên đỉnh xài lang nhân thiếu niên. 4 phía thú nhân này là một trong sững sờ. Lúc này thiếu niên toàn thân cơ hồ đã hoàn toàn hóa thú. 2 con tinh hồng con ngươi cái bóng lấy thập tự thú đồng tử. Toàn thân trên dưới lông tóc tăng vọt, giống như cốt thép đồng dạng da gân xiết ra làn da. Toàn thân trên dưới phảng phất thiêu đốt lên một luồng ngọn lửa màu đỏ. Tựa như huyết khí hỏa lò, mọi người đi một bên khác hỗ trợ. Gia hỏa này ta tới đối phó. Mông tơ cái kia giống như sắt thép đúc kim loại đồng dạng cánh tay. Gắt gao đặt ở Kim Sư Siki trên thân. Nhưng thấy Siki dưới chân mặt đất bỗng nhiên giống như là pha lê nghiền nát ra. đạo đạo giống mạc nhện khe hở hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hảo tiểu tử, vậy mà là huyết mạch phản tổ. Siki gắt gao nhìn chằm chằm Sài Lang Nhân thiếu niên mông tơ. Trên mặt lại là lộ ra dữ tợn ý cười. Nguyên bản giao nhau hai tay trong nháy mắt rút ra tay phải. Chợt, một quyền ầm vang như đạn pháo oanh ra, mang theo sức mạnh đáng sợ oanh phá không khí, nện vào mông tơ trên thân. Ầm vang một tiếng vang trầm, mông tơ cả người liền là trực tiếp đụng bay ra ngoài, mặt đất giống như là bã đậu nhào nhào nghiền nát, nhỏ bé thổ nhưỡng như viên đạn hướng phía bốn phương tám hướng kích xả. Mông tơ cả người trên mặt đất cọ sát ra một đầu rãnh sâu hoắm. Trên mặt đất bụi mù tràn ngập mà lên. Bốn mắt nhìn nhau, thật không nghĩ tới, ở loại địa phương này lại có thể gặp được một cái huyết mạch phản tổ thú nhân. Rất tốt, liền để lão tử tới nhìn ngươi một chút cân lượng. Kim sư Siki nắm đấm hai nắm, phát ra lốp bốp pháo đốt tiếng vang. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mông tơ, mắt nhìn lấy trước người cái này cao hơn 3 mét, không giờ khắc nào không tại tản ra khí thế đáng sợ. Thật lớn bóng tối phảng phất đem trước mắt bầu trời che đậy kim sư Siki. Mông tơ trong lòng không có chút nào e ngại, chỉ có vô cùng cường đại chiến ý nhét đầy não hải. Kích phát huyết mạch đời sau. Lúc này mông tơ một thân vô luận là thể chất vẫn là đấu khí đều đã là tăng lên đến hơn gấp 10 lần. Trưởng khống cường đại như thế thân thể, mông tơ chỉ cảm thấy vô cùng tự tin. Nhưng hắn đó tại trạng thái bình thường phía dưới căn bản là không có cách sử dụng thú nhân ba thước. Giờ phút này lại là vô cùng dễ dàng thi triển, giống như đi bộ chạy bộ đơn giản, mà khi tiến vào trạng thái này đời sau. Bị chiến ý chiếm cứ mông tơ, thậm chí đối thú nhân ba thức sinh ra bản năng hạ bút thành văn đồng dạng sử dụng cải tiến. Lúc trước thiết khối sơn băng, chính là dưới loại trạng thái này đối với thú nhân ba thức cải tiến kéo dài. Trước dùng thuấn bộ thuấn gian di động đến kim sư Siki trên không. Sau đó lại tải không trung lại lần nữa sử dụng một lần thuấn bộ kỹ xảo phát lực. Đấm đá không khí lấy thu hoạch được hướng phía dưới xung lực. Đồng thời sử dụng khối sát, mang theo sức mạnh đáng sợ ầm vang nện xuống. Tại trong quá trình này, mông tơ không chỉ có bản năng sử dụng ra thú nhân ba thức. Đem ba thức bên trong hai thức dính liền không trở ngại chút nào sử dụng ra. Thậm chí còn lấy thuấn bộ làm cơ sở. Sử dụng ra Austin đã từng chỉ là đơn giản đề cập qua một cái lý luận nhưng lại còn chưa nếm thử. Hoàn thành không bước, thuấn bộ, mông tơ không có nói nhiều. Hiện tại hắn trạng thái không phải rất tốt. Kích phát phản tổ huyết mạch cũng là muốn trả giá thật lớn. Đạt được lực lượng đồng thời tiếp nhận thống khổ cũng vô cùng lớn. Loại kia giống như dung nham chảy xuôi tại mạch máu. Thiêu nướng bắp thịt thống khổ, đến mức hắn căn bản không có bất luận cái gì tư cách đánh lâu dài. Càng là mang xuống, thất bại tỷ lệ liền càng cao. Dưới chân mặt đất ầm vang nứt toác ra, lõm xuống dưới, mông tơ thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất. Cho dù là lấy kim sư Siki nhãn lực, cũng chỉ là nhìn thấy nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm như lôi đình trào lên thiểm lược mà tới. Thân hình vưu tự ở giữa không trung, cái kia đạo huyết sắc lôi đình chính là cấp tốc xoay tròn. Làm sóng nhanh chóng chuyển, lấy chân phải là nhọn, cả người liền giống như là máy khoan điện xoay tròn cấp tốc. Huyết sắc chỉ riêng làm giống như từng đầu tinh hồng vầng sáng tại xoay tròn. Phảng phất xé rách không khí, mang theo kịch liệt kình phong, ầm vang hướng phía kim sư Siki đầu chui xuống dưới. Đến hay lắm, kim sư Siki nổi giận gầm lên một tiếng, thật lớn song trưởng ở giữa đấu khí cuồn cuộn, nếu như hoàng kim đúc kim loại ầm vang đánh ra, càng thêm nhanh chóng, cũng là càng thêm lăng lệ, đập không khí giống như oanh lôi nhấp nhô. Mang theo băng sơn đá vụn chi uy hướng phía mông tơ đập tới.